Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1439, lưỡng bại câu thương. Bạch Vinh trưởng lão, Bạch Tu cùng Bạch Thần cơ hồ là đồng thời la hoảng lên. Bạch Tu càng là cay mắt sắp nứt, hai mắt một mảnh huyết hồng. Nhưng mà, Bạch Vinh ánh mắt đang ở tan rã. Tần Thiên Kiếm đạo pháp tắc đáng sợ đến bực nào, vào cơ thể sau đó rất nhanh phá hủy Bạch Vinh tất cả sinh cơ. Mà lúc này, U Minh Quỷ Trảo cũng hướng về Tần Thiên. Hắn còn muốn rút kiếm đã tới không kịp. Bất quá Tần Thiên gặp nguy không loạn, tay trái chập ngón tay như kiếm, cường đại kiếm đạo pháp tắc trực tiếp đốt lên U Minh Quỷ Trảo. Chỉ là hắn lúc này vội vàng ứng đối, căn bản không phải U Minh Quỷ Trảo đối thủ. Bất quá Tần Thiên thực lực mạnh mẽ quá đáng, lần này làm nhiều việc cùng lúc, khí thế như trước cùng U Minh Quỷ Trảo không phân cao thấp. Không thể giết chết Bạch Tu, Tần Thiên âm thầm có chút tiếc nuối. Dù sao Bạch Tu mới là Trừ Quy Vân ở ngoài thực lực người mạnh nhất, bất quá có thể giết chết một cái, ít nhất có thể suy yếu đối phương sức chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Thiên báo động nổi bật, một đạo sắc bén sát ý không có dấu hiệu nào bạo khởi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đây hết thảy đều là phát sinh trong nháy mắt. Tần Thiên làm nhiều việc cùng lúc, lúc này lại vô năng lực đi bận tâm hắn. Cái này đạo công kích xuất hiện quá mức xảo quyệt, đối chiến mâu chốt nắm chặt quá đúng lúc, nhất định chính là tất sát chi cục. Một cổ khí tức tử vong đập vào mặt, Tần Thiên đã vô pháp tự cứu, chỉ có thể đem trong cơ thể thần nguyên điên cuồng thôi động, bảo vệ quanh thân. Trục nguyệt, sắc bén chu tà kiếm phảng phất một đạo lưu tinh, đâm thẳng Tần Thiên buồng tim. Cái này uy thế của một kiếm, đúng là so trảm tinh càng mạnh một bậc. Diệp Viễn từ phát động đến đâm vào Tần Thiên trên người, chỉ ở trong chốc lát, động tác nhanh đến cực hạn, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Oanh, một kiếm này bộc lộ tài năng, phảng phất một thanh sắc bén đao nhọn, có thể đâm thủng thế gian vạn vật. Chu tà kiếm không ngạc nhiên chút nào địa, mà xuyên qua Tần Thiên hộ thể thần nguyên, đâm vào Tần Thiên trên người. Phốc, Tần Thiên toàn thân như bị điện giật, trong miệng tiên huyết cuồng phún, thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào trong vách đá. Quy Vân, Diệp Viễn biến sắc, một tiếng quát lớn. Quy Vân ngầm hiểu, thôi động U Minh Quỷ Trảo, trực tiếp đánh về phía Nham Bích. Oanh, Nham Bích trực tiếp bị đập một cái hố to, bên trong Tần Thiên sinh tử không biết. Đi, Diệp Viễn hét lớn một tiếng, liền muốn mang theo mọi người hướng thần khư chỗ sâu mà đi. Nhưng mà lúc này, Bạch Tu đột nhiên nổ tung, thân hình hướng về kia Nham Bích trong huyệt động lướt gấp mà đi. Chết tiệt người xâm nhập, ta giết ngươi. Bạch Tu một bên bay vút, một bên gầm hét lên. Diệp Viễn biến sắc, thân hình thoát một cái, ý đồ từ mặt bên ngăn cản Bạch Tu. Bạch Tu, bình tĩnh một chút, Diệp Viễn trầm giọng nói. Bạch Tu không có chút nào dừng lại ý tứ, nhìn Diệp Viễn hai mắt huyết hồng, lạnh lùng nói, ngươi đáng chết này người xâm nhập, cút ngay cho ta. Bạch Tu giơ tay lên chính là một trường hướng về Diệp Viễn đập tới. Mà đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang không có dấu hiệu nào địa mà từ trong vách đá tuôn ra. Quy Vân nhưng là thôi động U Minh Quỷ Trảo ngăn cản đạo kiếm mang này. Oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch Tu một trường rơi vào Diệp Viễn trên người, mà U Minh Quỷ Trảo ngạnh kháng cái này một cái kiếm quang. Diệp Viễn cùng Quy Vân đồng thời bay ngược hướng hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Phốp, Diệp Viễn nội phủ chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, mà Quy Vân thân thể thì là trở nên ảm đạm rất nhiều. U Minh Quỷ Trảo cũng là không nhịn được, biến mất không thấy gì nữa. Hưu, Quy Vân hóa thành một đoàn khói xanh, bay vào Diệp Viễn thân thể, trốn vào Trấn Hồn Châu bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cùng Quy Vân đồng thời bản thân bị trọng thương. Bạch Tu toàn thân chấn động, lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Nếu như không phải Diệp Viễn, hắn hiện tại đã là Tần Thiên vong hồn dưới kiếm. Diệp Viễn một kiếm kia chỉ là bị thương nặng Tần Thiên, cũng không có chân chính đối hắn tạo thành không thể nghịch thương thế. Hắn còn có lực lượng phản kích, cho nên Diệp Viễn mới khiến cho bọn hắn trước tiên ly khai. Bạch Tu, ngươi điên, ngươi đến đang làm gì? Bạch Thần nhìn thấy một màn này, hướng về Bạch Tu gầm hét lên. Bạch Tu nhưng là Khuy Thiên Hậu kỳ cường giả, một trưởng này uy lực đáng sợ đến bực nào. Nếu như không phải Bạch Tu cuối cùng thu đại bộ phận lực đạo, thậm chí khả năng bị hắn một trưởng đánh chết. Diệp Viễn sư phụ, ngươi không sao chứ? Bạch Thần thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Diệp Viễn bưng miệng ngực, khó nhọc nói, đi, đi mau. Ma Vân cắn răng một cái, đối lấy Bạch Tu gầm hét lên, còn đứng ngây đó làm gì? Bạch Tu chấn động, mang theo Bạch Vinh thi thể, hướng thần khư chỗ sâu mà đi. Ma Vân cũng mang theo trọng thương Diệp Viễn, một đường chạy như điên. May mắn, dọc theo con đường này đều không gặp gỡ nguy hiểm gì. Đoàn người chân phát chạy như điên, cũng không biết chạy bao lâu. Bỗng nhiên, mọi người một hoa, từ một cái huyệt động bên trong sông tới. Cái này, nhiều môn như vậy, chúng ta nên từ đâu đi? Bạch Thần vẻ mặt hoảng loạn nói, nếu không, chúng ta lui về a. Có người nêu lên nói, không, không được. Diệp Viễn cố nén khí huyết sôi trào, nói rằng, trên đường, Diệp Viễn dùng chữa thương đan dược, thương thế đã bị khống chế lại, nhưng nội phủ bên trong vẫn là phiên giang đảo hải, phảng phất di vị đồng dạng, trong khoảng thời gian ngắn, là không có biện pháp động thủ. Diệp Viễn vỗ vỗ Ma Vân bả vai, ý bảo hắn đem mình để xuống, chúng ta đã tiến nhập một cái trận pháp bên trong. Nguyên lai huyệt động đã triệt để di vị, cái này tám đạo môn, chỉ có một đạo là sinh môn, hắn, mười phần chết chắc. Diệp Viễn nói, mọi người biến sắc, tám chọn một, cái này, tử vong tỷ lệ quá lớn, cái này, làm sao đây, chúng ta bây giờ, chẳng phải là cửu tử nhất sinh, trước đó hoảng hốt chạy bừa, không hiểu lắm liền vào nơi đây, đều do Bạch Tu. Nếu như không phải hắn, chúng ta cũng không trở thành chật vật như vậy. Cái này ra hỏa quả thực thị phi bất phân. Bạch Vinh chết, làm sao có thể quái đến thái thượng trưởng lão trên đầu. Từ đầu với đuôi, hắn đều không có mở miệng hướng chúng ta cầu viện qua. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người thất chủy bát thiệt, đều bả mũi nhọn chỉ hướng Bạch Tu. Bạch Tu sắc mặt biến đổi mạc định, nhưng là không có phản bác, ngược lại tràn đầy hổ thẹn. Phu phu, Bạch Tu sắc mặt chướng hồng, trực tiếp đối lấy Diệp Viễn quỳ xuống. Thái thượng trưởng lão, đều là Bạch Tu dối rắm, hại ngươi và Quy Vân đại nhân trọng thương. Ta, lấy cái chết tạ tội. Bạch Tu cắn răng một cái, giơ tay lên liền hướng chính mình thiên linh cái vỗ xuống. Dừng tay, Diệp Viễn tay mắt lanh lẹ, bắt lại cổ tay hắn. Khụ khụ khụ, phốp, lần này tác động thương thế, Diệp Viễn lại là phun ra một búng máu. Bạch Tu sắc mặt đại biến, vội vã đỡ lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn tức giận nói, ngươi cái này ngu xuẩn, hiện tại chúng ta những người này bên trong chỉ có ngươi thực lực tối cường. Ngươi chết, bọn hắn làm sao bây giờ? Bạch Tu cứng lại, tự sát ý niệm trong đầu lập tức tiêu tán. Thấy thế, Diệp Viễn thở dài nói, Tần Thiên lén vào thiên lộc thế giới, là hướng về phía ta tới. Bạch Vinh chết, thật là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. ngươi và Bạch Vinh giao nhau tâm đầu ý hợp. Ta biết hắn chết đối ngươi đả kích rất lớn. Đổi lại là ta, sợ rằng so ngươi càng thêm xúc động phẫn nộ. Chuyện này, không trách ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.